Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 92, Tiềm Long có thương, canh 1. Tả Tiểu Đa giữ im lặng. Từ khi hạng phó hiệu trưởng bởi vì thân chúng vong xuyên thủy, trên thân hôi thối tiệt thiếu hiện mặt đằng sau, Tiềm Long cao võ liên tục ra 3 lần to lớn biến cố. Đầu tiên là một vị họ Lưu phó hiệu trưởng áp giải vật tư còn có học sinh đi hướng Nhật Nguyệt Quan. Đến một lần để học sinh lịch luyện. Thứ hai cũng là vì quân đội chuyển vận nhân tài. Nhưng là ở nửa đường gặp phải cướp giết. Nghe nói xuất thủ chính là Vu Minh. Lưu phó hiệu trưởng thông suốt dùng hết khả năng. Liều mình bảo trụ chuyến này học viên. Nhưng là một thân tu vi mất hết. Tùy hành 3 vị giáo sư. Đều chiến tử. Nhưng là bọn hắn một mực chống đến viện binh đến. Tất cả học sinh, bình yên vô sự, Lưu phó hiệu trưởng đợi đến trở về thời điểm, đã là hấp hối. Mặc dù cuối cùng bảo vệ tính mệnh, nhưng đã mất đi một thân tinh xảo tu vi hắn. Bất đắc dĩ từ thôi chức vị, ở nhà thuộc viện dưỡng lão. Thời gian qua đi một tháng, một vị khác họ Thạch phó hiệu trưởng ra ngoài ăn cơm. Lần kia bất quá là phổ thông xã giao. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quân này không hiểu chúng thần tiên túy. Cuối cùng tại khu đèn đỏ giường lớn trong phòng bị phát hiện. Bên người còn nằm một cái trần như nhộng nữ nhân. Càng trùng hợp sự tình. Các phóng viên trước tiên vọt vào. Sau đó tinh thuẫn cục người cũng theo sát lấy vọt vào. Chấm ngoặc kép, bất quá trong vòng một đêm. Toàn bộ mạng lưới sôi trào. Sư đức bại hoại bê bối nhất thời bay đầy trời. Thạch phó hiệu trưởng tự nhận lỗi từ trước, từ đây biến mất tại Phong Hải Thành. 19 năm trước, Nhật Nguyệt Quan đại chiến, một vị che mặt dũng sĩ ở lúc mấu chốt đột nhập chiến cuộc. Đối đầu 23 vị Vu Minh ngự thần quy huyền công kích, khiến cho đến tràn ngập nguy hiểm chiến tuyến quay về ổn định. Nhưng một thân nhưng bất hạnh chiến tử, thi thể bị đánh đến vỡ nát, về sau DNA xem xét. Xác định là Thạch Vân Phong phó hiệu trưởng bản nhân. Tại Thạch phó hiệu trưởng sớm liền lưu lại. Trong di thư, chỉ viết một câu. Nguyện lấy phấn thân báo quốc đi. Khả năng đổi được trong sạch về. Lý Thành Long nói đến đây. Ngửa mặt lên trời thở dài. Thạch phó hiệu trưởng năm đó che mặt tham chiến. Lấy phổ thông chiến đấu binh sĩ làm lên. Năm đó, xếp hạng đông quân thập đại dân liều mạng vị trí đầu não. Lần này bỏ mình đằng sau, tuôn ra thân phận chân thật, Đông Phương đại soái giận dữ, hạ lệnh tra rõ, nhưng là Thạch phó hiệu trưởng năm đó ăn cơm chung là bạn học của hắn. Thạch phó hiệu trưởng xảy ra chuyện đằng sau, bạn học của hắn người một nhà, hôm sau liền chỉnh chỉnh tề tề chết tại trong nhà, cả nhà không một may mắn thoát khỏi, không có để lại bất cứ dấu vết gì, mà chính là bởi vì đồng học cả nhà đều chết sạch. Trên Internet dư luận trắng trợn bình luận là Thạch phó hiệu trưởng trả thù cách làm. Chấm ngoặc kép, mà cái kia kỵ nữ. Cũng tại vào lúc ban đêm. Chính là cả nhà chết sạch. Chuyện này, Thành không đầu bàn xử án. Liền xem như Đông Phương đại soái nhúng tay. Nhưng cũng không cách nào tra ra năm đó bị mai một chân tướng. Mà chuyện thứ ba, chính là xếp tại vị cuối cùng Thành phó hiệu trưởng. Cũng ở chỗ Thạch phó hiệu trưởng xảy ra chuyện không lâu sau đó. Thương yêu nhất một đôi tôn nữ. Bị kẻ gian giết. Ba cái cháu trai. Ra ngoài lịch luyện thời điểm. Đều bị chết tại tinh thú miệng. Thành phó hiệu trưởng như vậy tạm giữ chức mà đi. Biến mất tại Phong Hải bên ngoài. Nhưng người sáng suốt đều biết. Người khác vẫn ở trong Phong Hải. Mười mấy năm qua. Vẫn luôn ở ngoài sáng xem xét ngầm hỏi. Ý muốn tìm tòi nghiên cứu năm đó bản án chân tướng. Chấm ngoặc kép, nhưng là Thành phó hiệu trưởng không dày Tiềm Long. Lưu lại trống chỗ, cũng là sự thật. Tiềm Long cao võ, phía trước sau không đến trong thời gian một năm. Liên tục tổn thất 4 vị thực chức phó hiệu trưởng. Lý Thành Long nhẹ nhàng thở dài. Tả lão đại, người bây giờ minh bạch Tiềm Long cao võ trong này nước sâu bao nhiêu rồi hả? Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Ta hiện tại càng có hứng thú biết đến sự tình. Bổ vị đi lên là ai? Bổ vị đi lên vị thứ nhất vệ phó hiệu trưởng. Cùng Tiềm Long cao võ rất có nguồn gốc. không những xuất thân từ Tiềm Long Cao Võ, cùng Diệp Trường Thanh hiệu trưởng hay là đồng học. Hắn vốn là thượng kinh canh gác khu tham mưu trưởng, bây giờ thay thế hạng phó hiệu trưởng vị trí. Vị thứ hai phó hiệu trưởng, họ Ngô, nghe nói, hắn là từ thượng kinh Ngô gia dòng chính. Vị này thì là thông qua vận hành tới. Nghe nói, người đánh chết cái kia Ngô Vân Thiên. Cùng vị này Ngô hiệu trưởng xuất thân Ngô gia, chính là bản gia, chẳng qua là một cái dòng chính, một cái chi nhánh, mà vị thứ ba bổ vị tới phó hiệu trưởng, vốn là thượng kinh Tổ Long học viện thầy chủ nhiệm, họ Lã, vị cuối cùng bổ vị hiệu trưởng, họ Cao, lại là từ thượng kinh Cao gia tới, người đánh chết đôi kia Cao gia hoa tỉ muội, chính là thượng kinh Cao gia tại Phong Hải Thành chi nhánh. Dựa theo bối phận luận, chính là vị này Cao phó hiệu trưởng chắt gái. Nguyên bản còn có truyền thuyết, đôi hoa tỉ muội này vào Cao phó hiệu trưởng mắt, nếu là Long Hổ bảng thi đấu có thành tích tốt, sẽ đưa các nàng ghi vào bản gia dòng chính. Đáng tiếc, một khi vô thường, vạn sự đều là không. Lý Thành Long lắc đầu thở dài. Khó trách ta hai vừa đến đã có cao như vậy quy cách đãi ngộ. Học viên khác đều là mấy người chen một cái ký túc xá. Hai ta thì là biệt thự. Hơn nữa còn cùng hiệu trưởng nhà liên tiếp, là hiệu trưởng sản nghiệp, Tả lão đại, vòng xoáy này, đúng vậy cạn đâu, Tả tiểu đa trầm tư nửa ngày, không nói gì, nếu không chúng ta chuyển trường đi, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long không phải nói đùa, hắn là thật tâm, trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, đưa ra đề nghị này, đây vẫn chỉ là nói bốn vị phó hiệu trưởng mà thôi. Mặt khác chức vị trọng yếu, tất cả rõ rệt chủ nhiệm, cũng đều không nói, từng cái cấp bộ chủ nhiệm, cũng đều còn không có đề cập. Đây quả thực là một cái chỉ cần thoáng hiểu rõ liền có thể sinh ra cảm giác tuyệt vọng cảm giác. To lớn đầm lầy, cái này đã không thể dùng bẫy dập để hình dung. Đầm lầy, sâu không thấy đáy đầm lầy. Một nước vô ý, chính là vô biên trầm luân. Chuyển trường. Tả tiểu đa kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc này mới cái nào đến đâu? Người vừa rồi nói chỉ là bốn vị phó hiệu trưởng. Không phải còn có bốn vị phó hiệu trưởng à? Mặt khác bốn vị, dù là trong đó chỉ có hai vị là cùng Diệp hiệu trưởng một lòng. Lại thêm hạng phó hiệu trưởng vừa mới bị chúng ta phóng xuất. Há không còn kém không nhiều thế lực ngang nhau rồi hả? Huống chi, trước đó ngươi nói những cái kia. Người sáng suốt xem xét chính là bẫy dập, hãm hại, chỉ là chui chỗ trống, không có chứng cứ mà thôi. Chân chính trên mặt nổi vạch mặt động thủ, cơ hồ không có. Tả tiểu đa vỗ vỗ Lý Thành Long bả vai, cười hắc hắc nói, thũng thũng, bây giờ cách tuyệt vọng tình trạng còn kém xa lắm đâu. Muốn đối với chính mình có lòng tin, càng phải đối với lão đại ngươi ta có lòng tin. Giở trò. Hai anh em chúng ta sợ qua ai? Lý Thành Long thở dài. Hai mắt có chút vô thần. Lẩm bẩm nói. Hiện tại vấn đề là. Chúng ta không bằng người ta chơi bẩn a. Tả tiểu đa đi đến cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm. Nhẹ nhàng nói. Chúng ta không phải sẽ không chơi. Chỉ bất quá. Không muốn chơi đến bẩn như vậy mà thôi. Nhưng là. Nếu như người khác thật muốn như vậy chơi. Chúng ta cũng là có thể phụng bồi. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười. Chúng ta hoặc là chơi không được bẩn như vậy. Nhưng chúng ta có thể chơi đến so với bọn hắn hung ác a. Tả tiểu đa răng trắng như tuyết ở trong màn đêm chớp lóe. Hắn cười ha ha một tiếng. Đột nhiên đối với ngoài cửa sổ trong một vùng tăm tối lóe ra lấm ta lấm tấm lửa đèn Phong Hải Thành. Há to miệng, nhẹ nhàng nói. A ô. Cái này một cuống họng tạo thành vang động kỳ thật rất nhẹ. Thậm chí động tác rất khôi hài. Nhưng Lý Thành Long nhưng không có nửa điểm cảm giác buồn cười. Chỉ có từng đợt dùng mình. Tựa hồ cảm giác được. Tả tiểu đa vừa há miệng này. Đem phía ngoài hắc ám toàn bộ nuốt tiến đến. Nghỉ ngơi đi. Tả tiểu đa trầm mặc mà nói. Người nói những chuyện này. Thật là quá bẩn. Để cho ta rất không thoải mái. Lý Thành Long im lặng, hoàn toàn chính xác, quá bẩn, tạo thành kết quả càng là thảm đạm. Khi nhìn xem âm mưu, nhìn xem các loại lợi ích, các loại bẩn thỉu thủ đoạn, tất cả đều tràn vào một cái là đại lục bồi dưỡng nhân tài cao võ học viện bên trong. Nhìn xem những cái kia một lòng vun trồng học sinh, có chút thậm chí đối với ra ngoài trường dơ bẩn thủ đoạn cũng không hiểu rõ các lão sư. Từng cái đổ vào những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn bên trong. Loại cảm giác này, tựa hồ là lồng ngực cũng bị đè nén phải nổ tung. Tả Tiểu Đa cũng không có hỏi, những này bổ vị mà đến phó hiệu trưởng bọn họ trong nhà điều tra qua chưa? Bởi vì không cần hỏi, điều tra là khẳng định, nhưng căn bản tra không ra bất kỳ đồ vật, cũng là có thể khẳng định. Trên thế giới này, có vô số thủ đoạn, có thể đem một người tốt hãm hại đến vạn kiếp bất phục, mà lại không có chút nào sơ hở. Dù là toàn bộ thiên hạ đều biết người này là bị oan uổng, nhưng là vô dụng, xấu chính là xấu, cái gọi là chính nghĩa cùng công lý hoặc là sẽ đến trễ, cũng sẽ không vắng mặt thuyết pháp, chỉ là một câu an ủi người mà thôi. Coi như thật sẽ đến, nhưng đến trễ công lý, đối với người trong cuộc còn có ý nghĩa a? Tạo thành tổn thất, nguy hại, như thế nào một câu khẩu hiệu có thể bù đắp? Mà lấy những đại gia tộc này, đại tài phiệt, đại môn phiệt lực lượng, quả nhiên là đủ để đem tất cả chuyện xấu xa đều tân trang đến sạch sẽ. Không tồn tại bất luận cái gì dấu vết lưu lại. Đối phó loại sự tình này, cũng chỉ có một biện pháp. Tại gặp hãm hại thời điểm, lập tức đem bọn hắn nhân tang đều lấy được. Nhưng mà này còn cần phải có một cái điều kiện tiên quyết. Đối phương xuất động, chính là nhân vật trọng yếu mới có thể. Chỉ cần không phải nhân vật trọng yếu, như cũ có thể trong nháy mắt rũ sạch. Coi như ngươi biết rõ đối phương phía sau sai xử, lại như cũ cầm đối phương không có cách nào. Trừ phi là mất hết can đảm, trực tiếp ngọc thạch câu phần, quản ngươi thừa nhận không thừa nhận, trực tiếp diệt ngươi cả nhà. Nhưng là, coi như vậy, như cũ có khả năng bị dẫn thiên phương hướng, giết tới vô tội gia tộc trên đầu đi. Một đám trong trường học dạy học sinh lão sư, những người này, rất nhiều đều là trên chiến trường lui ra tới. Tại chiến trường thời điểm, vứt mạng chém giết, huyết nhục lâm ly, đao đi vào, máu tươi đi ra, đầy đầu đều là giết địch. Lui ra đến về sau, đầy đầu đều là học sinh, đều là võ tu, đều là học sinh tương lai, đều là làm sao là chiến trường chuyển vận người thích hợp mới. Thế nào lại là chính khách cùng âm mưu ra đối thủ? Ngay cả không cần nghĩ, dơ bẩn, thỏa hiệp, chính trị, hắc ám, lén lút, dùng bất cứ thủ đoạn nào, gì có thể may mắn thoát khỏi. Thũng thũng, cẩn thận phân tích một chút. Dựa theo cá thể đi phân tích suy đoán, không cần cùng một chỗ tiến hành. Tả Tiểu Đa nói, những chuyện này rất dễ dàng cũng làm người ta sinh ra một loại cảm giác, đó chính là đây là một đám người làm sự tình, nhưng nếu là hướng phía phương hướng này đi cố gắng, vậy liền xong đời, liền sẽ trực tiếp bị vòng vào trong mê cung, rốt cuộc chuyển không ra, chi bằng bắt lấy một cái, chuyên tâm hướng xuống đào. Dù cho liên lụy đến một cái khác, cũng tạm thời ghi chú rõ một chút, sau đó đem ném qua một bên, như cũ chỉ tiếp tục đào lúc đầu, triệt để giải quyết cái thứ nhất. Lại nói mặt khác, Tả Tiểu Đa nói, được, không còn sớm, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đối chiến. Tả Tiểu Đa nói, không nên suy nghĩ nhiều, thời gian dáng dấp còn vô cùng, ta ngủ trước. Tả Tiểu Đa quay người lên lầu. Tấu chương đề nghị từ chương trước cuối cùng một lần nữa nhìn qua nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.